bị nhìn xuyên. Diệp Huyền đến cũng không xấu hổ, ngược lại, chỉ cần mình không xấu hổ, xấu hổ liền là người khác. Da mặt vật này đối với hắn Diệp Huyền mà nói, có không, có thể không? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, ngươi là muốn cho ta trọng chấn cổ phổ tự sao? Liễu không gật đầu. Diệp Huyền thấy không, tha thứ ta nói thẳng, tiền bối còn sống không? Liễu không lắc đầu cười một tiếng, trong tươi cười mang theo nồng đậm bất đắc dĩ, còn có một tia không cam lòng, đã thân tử đạo tiêu. Diệp Huyền hỏi lại, dù cho thân tử đạo tiêu, phương trượng cũng còn không bỏ xuống được. Liễu không sửng sốt. Diệp Huyền chắp tay trước ngực, chân thành nói, người xuất gia, tứ đại giai không, đại sư, ngươi kêu không, đây là sư phụ ngươi cho ngươi lấy tên a. Như vậy xin hỏi, đại sư ngươi làm được không sao? Liễu không hai tay chặt chẽ. Chắp tay trước ngực, không nói một lời. Diệp Huyền tiếp tục nói, đại sư, cổ phổ tự vào hôm nay mà nói, đã là quá khứ, ta không biết cổ phổ tự là thế nào không có, ta chỉ biết là, nó đã mất rồi. Cổ kim qua lại, thủy triều lên xuống, hoa nở hoa tàn, đây là vũ trụ quy luật, đại sư cần gì phải chấp nhất đâu. Tu Phật là tu tự thân, cái kia đại sư buông xuống qua chính mình trong nội tâm chấp niệm sao? Liễu không yên lặng một lát sau, nói, Diệp công tử, người chính là nghĩ bạch chơi ta cổ phổ tự truyền thừa, đúng không? Nói trúng tim đen. Diệp Huyền cười khẽ, thản nhiên nói, đại sư, ta theo gặp ngươi lần đầu tiên bắt đầu liền chưa bao giờ giấu giếm chính mình ý nghĩ này, ta có thể trực diện chính mình nội tâm, ngươi có thể sao? Liền như lúc này, ngươi trước đừng quản ta là cái mục đích gì, ta liền hỏi ngươi, ta là đúng hay sai? Liễu không thấp giọng thở dài. Diệp Huyền lại nói, đại sư mặc dù đã xuất nhà, nhưng lại chưa bao giờ chân chính buông xuống qua chấp niệm, dù cho đến chết, đều không thể làm đến hết thảy theo khói bụi đi, mà là lưu một sợi thần hồn tại đây bên trong. Đại sư, ngươi đây là chấp niệm. Có chấp niệm không đáng sợ, đáng sợ là không dám nhìn thẳng chấp niệm của mình. Phật pháp tu hành, mục đích vì sao? Liền là thấy chân thật nhất chính mình. Ngươi rất nhiều thời điểm vấn đề lớn nhất, liền là thấy không rõ chính mình, mà đại sư ngươi lại không thể trực diện chính mình nội tâm chấp niệm. Nghiêm trọng một điểm tới nói, này kỳ thật đã không phải là chấp niệm, mà là nhập ma. Nhập ma. Nghe vậy, Liễu không lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, ta phải thừa nhận, ngươi nói là có đạo lý. Bất quá. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, cổ phổ tự truyền thừa ngàn vạn năm, đến ta thế hệ này, cổ phổ tự xuất hiện biến cố, dẫn đến ta tự truyền thừa bị ép gián đoạn. Ta tự có Phật kinh trăm vạn quyển. Trong đó phần lớn đều là ta cổ phổ tự các triều đại cao tăng dốc hết tâm can chi tác, như không truyền thừa, này chút tâm huyết đều sẽ nước chảy về biển đông, tan biến tại trong lịch sử. Ta muốn cho cổ phổ tự truyền thừa tiếp, để cho ta cổ phổ tự Phật Pháp tiếp tục phổ độ chúng sinh. Nếu nói đây là chấp niệm, đó là chấp niệm lại có làm sao? Nói xong, hắn chắp tay trước ngực, như này chấp niệm sẽ để cho lão nạp rơi vào địa ngục, lão nạp không oán cũng không hối hận. Diệp Huyền yên lặng, đại sư này không tốt lừa dối a. Tiểu Tháp cười hắc hắc, tiểu chủ, người ta không có tốt như vậy lừa dối các. Diệp Huyền cười nói, đại sư, ta mở một cái thư viện, ta trong thư viện, thiếu một cái Phật viện, ngươi nếu là không chê, ta có thể đem ngươi cổ phổ tự trăm vạn quyển Phật kinh đặt vào ta trong thư viện, đồng thời vì ngươi tuyển một người truyền thừa ngươi cổ phổ tự Phật Pháp. Khiến cho hắn tại ta thư viện đưa ngươi cổ phổ tự Phật Pháp phát dương quang đại. Liễu không do dự một chút, sau đó nói, thư viện. Diệp Huyền gật đầu. Liễu không nhìn xem Diệp Huyền, Diệp thí chủ, này thư viện lớn sao? Diệp Huyền phất tay áo vung lên, tự thân khí tức không nữa bại lộ. Liễu không sửng sốt, cái này. Bên ngoài trật tự. Diệp Huyền gật đầu, ta quan huyền thư viện. Bây giờ đã thống trị to to nhỏ nhỏ vũ trụ vô số, tương lai sẽ còn càng ngày càng nhiều. Liễu không chắp tay trước ngực, làm một lễ thật sâu, trong lòng có chút rung động, lão nạp mắt vụng về. Bên ngoài trật tự. Không thể không nói, thời khắc này Liễu không trong lòng là chấn động không gì sánh nổi. Trước mắt vị này loè loẹt Diệp công tử, lại còn là một cái tạo phản phái. Diệp Huyền cười nói, đại sư, nếu là cổ phổ từ Phật Pháp thật rất tốt, ta sẽ thu nhập Ta Quan Huyền Thư Viện thư khố, đồng thời đơn độc nhóm một cái loại hình ra tới, cũng đều vì ngươi tìm lương tài, khiến cho hắn phát triển Phật Pháp. Dĩ nhiên, như chỉ là bình thường, ta sẽ không muốn. Liễu Không mỉm cười, Diệp công tử, ngươi chờ một lát. Nói xong, hắn quay người, lặng yên niệm Phật Kinh, rất nhanh, ở trước mặt hắn xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong, là vô số Phật Kinh, trừ vô số Phật Kinh, còn có vô số đạo tinh. Diệp Huyền nhìn lướt qua, này đạo tinh, ít nhất sợ là có 20 ức. Không ít. Phải biết, ngoại trừ đạo tinh, ở trong đó còn có vô số cổ phổ tự thần vật, này chút nếu là xuất ra đi bán, nhất định có thể đủ đổi lấy không ít đạo tinh. Liễu Không quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, hiện tại lên, ta cổ phổ tự hết thảy tất cả, đều là của ngươi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, sau khi trở về, ta liền sẽ mở một cái Phật viện, sau đó thay ngươi tìm một vị Phật Pháp người thừa kế. Liễu Không cười nói, Diệp công tử, kỳ thật, ngươi thật thích hợp tu Phật, ngươi không suy nghĩ một chút sao? Diệp Huyền cười nói, đại sư, ta là một cái tục nhân. Liễu Không trong lòng thở dài, thầm nghĩ đáng tiếc. Không thể không nói, hắn là thật coi trọng Diệp Huyền, tiểu tử này, đầu óc linh quang, trọng yếu nhất chính là, thực lực còn mạnh hơn a. Nếu là kế thừa cổ phổ tự truyền thừa, tương lai nhất định có thể đủ đem cổ phổ tự phát dương quang đại a. Đáng tiếc. Lúc này, Diệp Huyền đã đem cái kia vòng xoáy bên trong tất cả mọi thứ đều thu vào. Liễu Không thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, Diệp công tử, đây là một phần nhân quả. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, có phiền toái. Liễu Không nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia tay cục nữ tử, ánh mắt phức tạp. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua cái kia váy vải nữ tử, cổ phổ tự bị diệt, cùng cô gái này có quan hệ. Liễu Không gật đầu, đúng. Nói xong thấp giọng thở dài. Lúc này, một bên cái kia tăng nhân đột nhiên chắp tay trước ngực, phương trượng, thật có lỗi. Liễu Không nhìn thoáng qua tăng nhân, ánh mắt phức tạp, cũng nên là ta cổ phổ tự có này nhất kiếp. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, cô gái này lai lịch không đơn giản, ngươi nếu là thật muốn mang ta đi cổ phổ tự truyền thừa, tất có đại nạn, ngươi cần phải hiểu rõ. Diệp Huyền cười nói, không sao. Liễu Không liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó gật đầu, cái kia Diệp công tử bảo trọng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, có thể nói một chút cổ phổ tự là bởi vì chuyện gì mà bị đồ diệt sao? Liễu Không nhìn thoáng qua một bên tăng nhân, năm đó hắn tới ta cổ phổ tự xuất gia, sau đó chúng ta đồng ý. Thế nhưng không ngờ tới, bởi vậy đưa tới đại họa. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia cục một tay nữ tử, nàng là lên thiên giới. Diệp Huyền nhíu mày, lên thiên giới. Liễu Không nhìn về phía Diệp Huyền, ngạc nhiên, ngươi chưa từng nghe qua. Diệp Huyền gật đầu, chưa từng nghe thấy. Liễu Không vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái, Diệp công tử, dùng thân phận của ngươi cùng thực lực, không có khả năng chưa từng nghe qua lên thiên giới a. Diệp Huyền cười nói, so với Thái Sơ tộc như thế nào? Liễu Không trầm giọng nói, ta nghe qua Thái Sơ tộc, bất quá, không biết bọn hắn thực lực cụ thể. Diệp Huyền lại hỏi, quá khứ tông đâu? Liễu Không hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, quá khứ tông xuất hiện. Diệp Huyền gật đầu. Liễu Không trầm giọng nói, quá khứ tông thực lực lợi hại, mà lại, ta cổ phổ tự có ghi chép, nghe nói này tông cực vì không đơn giản, sau lưng còn có kinh khủng tồn tại. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử ngươi chính là quá khứ tông sao? Diệp Huyền lắc đầu. Nghe vậy, Liễu Không sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, ta không phải quá khứ tông, bất quá, ta cùng bọn hắn đánh qua mấy lần khung. Liễu Không ngạc nhiên, đánh qua mấy lần khung. Diệp Huyền gật đầu. Liễu Không vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Diệp Huyền cười nói, làm sao? Liễu Không lắc đầu cười một tiếng, có chút ra ngoài ý định. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, nói tiếp nói chuyện của các ngươi. Liễu Không nhìn thoáng qua xa xa cục một tay nữ tử, bọn hắn vốn là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt, nhưng sau này. Nói xong, hắn lắc đầu, ngược lại chính là, tông hoa sau này hiểu rõ hồng trần, sau đó liền đến xuất gia. Mà chúng ta không nghĩ tới, hắn trần duyên căn bản không có kết thúc, thế là, vị này Trần Ngôn cô nương mang theo người đi tới chúng ta nơi này, hai bên phát sinh xung đột, cuối cùng ta Cổ Phổ tự không địch lại, sau đó cứ như vậy. Một bên, cái kia tăng nhân đột nhiên từ từ ngã quỵ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, trong miệng không ngừng đọc thầm lấy kinh văn, dường như tại sám hối. Liễu Không lần nữa thở dài. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia tay cục nữ tử, tay cục nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cho rằng ngươi rất biết đánh nhau. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, làm sao? Tay cục nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi hôm nay dám tiếp này phần nhân quả, ngày sau, ngươi xuống tràng nhất định cùng này Cổ Phổ tự một dạng, toàn tộc bị đồ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, toàn tộc. Tay cục nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền mỉm cười, cô nương, nghe ta một lời khuyên, không nên để cho gia tộc của ngươi tới tìm ta phiền toái, con người của ta, giống như ngươi, liền là một cái nhị đại hà tất khó xử nhị đại. Tay cục nữ tử cười lạnh, trong tươi cười mang theo một tia trào phúng. Diệp Huyền lắc đầu, sau đó nhìn về phía cái kia Liễu Không, đại sư, ta đi. Liễu Không do dự một chút, sau đó nói, bảo trọng. Diệp Huyền gật đầu, quay người rời đi. Liễu Không đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Không, làm sao? Liễu Không nhìn thẳng Diệp Huyền, Diệp công tử, này phần nhân quả, ngươi thật khiên đến hạ sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu như ta khiên không dưới, vậy liền để cho ta mùi khiên. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mùi khiên. Liễu Không sửng sốt. Một lát sau, Liễu Không chắp tay trước ngực, sau đó tan biến ở trong sân. Trong điện, khôi phục yên tĩnh. Lúc này, ngoài điện cái kia tay cục nữ tử đột nhiên quay người rời đi. Trong điện, quỳ trên mặt đất tăng nhân đột nhiên nói, Ngôn Nhi. Tay cục nữ tử dừng bước lại. Tăng nhân quay người nhìn về phía nữ tử, chẳng lẽ ngươi còn không nguyện ý thu tay lại sao? Tay cục nữ tử sắc mặt băng lãnh, thu tay lại. Ta làm sao có thể thu tay lại? Tăng nhân nhìn xem tay cục nữ tử, trong thần sắc lộ ra nồng đậm bất đắc dĩ, đã nhiều năm như vậy. Ngươi còn muốn ta thế nào? Tay cục nữ tử cả giận nói, ngươi vì cái gì không chịu tha thứ ta? Năm đó ta vượt quá giới hạn là không đúng, thế nhưng, ta không phải đã giết hắn sao? Ngươi vì cái gì còn không chịu tha thứ ta? Còn muốn bỏ ra nhà? Vì cái gì? Còn nữa, giúp bỏ sự thật không nói, ta vượt quá giới hạn, ngươi chẳng lẽ liền không có sai sao? Nơi xa cổng, nghe được câu này Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía tay cục nữ tử. Hắn giờ phút này, đầy trong đầu liền một câu, ngọa tào. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thời khắc này Diệp Huyền, tam quan đã vỡ. Cái gì kỹ thuật? Nơi xa, cửa đại điện, tay cục nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tăng nhân, cuồng loạn gào thét, ta bất quá liền phạm vào một lần sai mà thôi, ngươi vì cái gì không thể tha thứ ta? Vì cái gì? Phật môn trước, tăng nhân chắp tay trước ngực, thật sâu bất đắc dĩ, Ngôn Nhi, ta đã tha thứ ngươi. Tay cục nữ tử gầm thét, ngươi đó là tha thứ sao? Ngươi như thật tha thứ, vậy liền hoàn tục, cùng ta trở về. Tăng nhân lắc đầu, ta đã thành tâm về Phật. Tay cục nữ tử diện mạo dần dần trở nên dữ tợn, Cổ Phổ tự đã bị diệt. Nói xong, nàng nộ chỉ một bên Diệp Huyền, hắn cũng sẽ bởi vì ngươi bỏ mình tộc diệt. Diệp Huyền. Tăng nhân thấp giọng thở dài, Ngôn Nhi, vị này Diệp công tử cùng không thể so Cổ Phổ tự, hắn tuyệt không phải người bình thường, ngươi cắt chớ trêu chọc hắn, bằng không có sát sinh họa. Tay cục nữ tử sắc mặt băng lãnh, ngươi cảm thấy ta lên thiên giới sẽ sợ sao? Tăng nhân chắp tay trước ngực, vô cùng khó xử. Tay cục nữ tử nhìn chằm chằm tăng nhân, theo ta đi, ta liền bỏ qua hắn. Khiến cho hắn mang theo Cổ Phổ tự truyền thừa ra ngoài, vì này Cổ Phổ tự truyền thừa hương hỏa. nếu không phải như vậy. Nói xong, nàng nộ chỉ Diệp Huyền, ta liền giết hắn, diệt cả nhà của hắn. Vừa mới nói xong dưới, một đạo kiếm quang đột nhiên chém tới. Tay cục nữ tử vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng mãnh liệt xoay người, tay trái hướng phía trước hoành ngăn. Suy. Một đạo máu tươi bắn tung tóe mà ra, nữ tử cuối cùng một cái tay cũng trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi vung vãi đầy đất, huyết tinh đến cực điểm. Diệp Huyền nhìn xem cái kia sắc mặt trắng bệch nữ tử, nhíu mày, ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi? Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mặc dù bị chém đứt một tay, nhưng lại không hề sợ hãi, ngươi hết sức hung hăng càn quấy đúng không? Diệp Huyền lắc đầu, ta nào có ngươi hung hăng càn quấy, động một chút lại giết người diệt cả nhà. Đúng lúc này, một bên tăng nhân đột nhiên nói, Ngôn Nhi, vị này Diệp công tử không phải người bình thường, ngươi chớ muốn cùng hắn đối nghịch, không phải, ngươi sẽ liên lụy ngươi thượng tộc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tăng nhân, không nói lời nào. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên gằn giọng nói, liền hắn. Nói xong, một tấm bùa từ trong cơ thể nàng bay ra. Muốn gọi người. Diệp Huyền đột nhiên tịnh chỉ một điểm. Suy. Tấm bùa kia trực tiếp phá toái, cùng lúc đó, thanh huyền kiếm trực tiếp xuyên thủng nữ tử kia giữa chân mày. Oanh. Nữ tử trực tiếp cứng tại chỗ, nàng kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Ngươi dám giết ta. Diệp Huyền nhíu mày, không ngờ, ngươi vẫn luôn cho là ta không dám giết ngươi. Nữ tử hoảng sợ nói, ngươi chẳng lẽ không biết lên thiên giới sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta không biết a. Ta không phải mới vừa đã nói sao? Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào, nàng bối rối. Người trước mắt này, vậy mà không biết lên thiên giới. Đây là nơi nào tới giới nhũi? Diệp Huyền nhìn hai người liếc mắt, lắc đầu, quay người rời đi. Nữ tử linh hồn càng ngày càng hư ảo. Lúc này, nữ tử quay đầu nhìn về phía một bên tăng nhân chắp tay trước ngực, yên lặng không nói. Nữ tử nhìn xem tăng nhân, thê thảm cười một tiếng, ban đầu là ta sai, là ta không nên đứng núi này trong núi nọ, cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ. Thế nhưng, ngươi chẳng lẽ liền không có sai sao? Nếu như không phải ngươi tu luyện bế quan lâu như vậy, ta làm sao có thể đi cùng cái khác nam tại cùng một chỗ? Nếu như không phải ngươi không để ý tới ta, ta lại làm sao có thể giết cả nhà ngươi? Tăng nhân chắp tay trước ngực, không nói lời nào. Nơi xa, Diệp Huyền nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử, hắn giờ phút này, chỉ cảm thấy nữ tử này cực kỳ đáng sợ. Lắc đầu, Diệp Huyền rời đi. Hai người này yêu hận tình cựu, hắn thật sự là không có hứng thú đi quản. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, cái kia tăng nhân đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn xem Diệp Huyền rời đi hướng đi, chắp tay trước ngực, yên lặng không nói. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói, ngươi liền không liếc lấy ta một cái sao? Thời khắc này nàng, linh hồn đã cực kỳ hư ảo, nếu không phải một cái chấp niệm chống đỡ, sợ là đã sớm tan biến. Tăng nhân hai mắt chậm rãi đóng lại. Không có nhìn hay không, liền là không nhìn. Nữ tử tầm mắt dần dần trở nên oán độc dâng lên, rất nhanh, nàng hoàn toàn biến mất không thấy. Tăng nhân chắp tay trước ngực, thấp giọng thở dài. Quay người tiến vào đại điện, hắn quỳ gối Phật tiền, nói khẽ, ta đến cùng tạo cái gì nhỉ? Phật tượng. Ra khỏi thành về sau, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lần này, thu hoạch không nhỏ. Đặc biệt là những Phật kinh đó, này chút Phật kinh đều có cực cao giá trị nghiên cứu, trừ cái đó ra, còn có cổ phổ tự đủ loại tu luyện tâm pháp cùng với Phật gia thần thông. Mở một cái Phật viện. Bất quá! Trước tiên cần phải tìm một cái hòa thượng. Tăng vô. Diệp Huyền nghĩ đến nơi này, cũng là cảm thấy có khả năng. Hòa thượng này rất thượng đạo. Đúng lúc này, đỉnh đầu hắn chân trời đột nhiên rung động lên, rất nhanh, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, vòng xoáy bên trong, một cái bóng mờ dậm chân tới, hắn mỗi đạp một bước, toàn bộ chân trời tự như cục đá rơi xuống nước, tạo nên một từng cơn sóng gợn. Địa tri cảnh. Không thể không nói, địa tri cảnh cường giả còn là phi thường cường đại, trong lúc phất tay, đều có thể đủ lay động đất trời. Hư ảnh sau khi ra ngoài, hắn nhìn xuống Diệp Huyền, là người giết ta thượng tộc người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hư ảnh, không phục. Hư ảnh sửng sốt. Làm sao phách lối như vậy? Chẳng lẽ mình không giống cao thủ sao? Hư ảnh còn muốn nói điều gì, lúc này, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, một sợi nhân gian kiếm ý phóng lên tận trời, toàn bộ chân trời trực tiếp bị xé nứt ra, tốc độ cực nhanh, cái bóng mờ kia còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị này một kiếm xuyên thủng giữa chân mày. Oanh! Hư ảnh trong nháy mắt bị xóa đi. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, bình tĩnh nói, yếu. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu nghiên tập những Phật kinh đó. Tu Phật, tu tự thân, rất nhiều cao tăng kinh văn vẫn là vô cùng có ích. Mà bây giờ, hắn cần liền là tập hợp Bách Gia Chi Trường, sau đó đi ra một đầu toàn con đường mới. Dù sao, hắn hiện tại là bên ngoài trật tự, nghĩ muốn tăng lên, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi sáng tạo ra một cái cảnh giới mới. Hắn đã không tại đại đạo bút chủ nhân đạo nội. Lăng không sáng tạo cảnh giới, vậy khẳng định là không thể nào, hắn hiện tại liền là học tập, sau đó sáng tạo. Mà Phật gia những cái kia thần thông võ kỹ, hắn cũng tại nghiên cứu, lấy thừa bù thiếu, bất quá, hắn không có đi luyện, hắn hiện tại liền đi đơn thuần kiếm đạo. Trở về bản chất. Kiếm tu. Này cổ phổ tự cũng có thân thể mạnh mẽ phương pháp tu luyện, so với cổ thể, chỉ mạnh không yếu, thế nhưng... hắn vẫn không có đi tu luyện. Mạnh nhất phòng thủ, vĩnh viễn là tiến công. Hắn hiện tại mục tiêu, liền là làm một cái thuần túy nhất kiếm tu. Tu hành không tuế nguyệt, đảo mắt nửa vầng trăng đi qua, dĩ nhiên, tại tiểu tháp bên trong đã qua đi hơn 150 năm. Này hơn 150 năm đến, hắn mỗi ngày liền là đọc sách, tu hành. Đọc sách, thấy từ tính. Mà khiến cho hắn có chút ngoại ý muốn chính là... tiểu tháp cũng đang đọc sách. Trong khoảng thời gian này đến, tiểu tháp mỗi ngày đều tại cùng hắn cùng nhau đi học. Đây là hắn không có nghĩ tới. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Vẫn là để này tiểu tháp có chút văn hóa tương đối tốt, không phải, này tiểu tháp một chút ngôn luận, đặc biệt là ví von, quả thực là hù chết người. Một ngày này, Diệp Huyền rời đi tiểu tháp, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, tiểu tháp bên trong. Đã qua đi hơn 100 năm, này hơn 100 năm đến, hắn mỗi ngày liền là đọc sách, không có đi tu luyện cái gì kiếm kỹ, mà cái kia hơn 100 vạn sách Phật Kinh, hắn đã xem xong. Phật gia chú trọng nhân quả, chú trọng luân hồi, chú trọng kiếp sau. Hắn phát hiện, này cùng đại đạo bút chủ nhân đạo hữu điểm giống nhau, mà hắn cũng phát hiện chính mình thư viện một cái vấn đề mới. Chưa đến thư viện đường. Chính mình có hay không cũng muốn cùng đại đạo bút chủ nhân, xây một cái quy khư chi địa, nhường thế nhân luân hồi. Nếu là không tử vong, không chỉ sẽ tạo thành nhân khẩu bành trướng, sẽ còn làm cho chúng sinh đối tử vong không có lòng kính nể, một khi đối tử vong không có lòng kính nể, lúc kia, liền là nhân tính không chút kiên kỵ thời điểm. Ngược lại sẽ không chết. Bởi vậy, hắn cảm thấy, hắn có cần phải xây một cái giống quy khư chi địa này loại tồn tại, nhường sinh mệnh. Có thể luân hồi. Vĩnh sinh. Diệp Huyền trong lòng thở dài. Tu luyện trước đó, mục tiêu của hắn liền là vô địch tại vĩnh sinh, vô số người tu luyện mục tiêu cũng là vĩnh sinh. Ai không muốn sinh mệnh vô hạn? Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện, nếu là toàn vũ trụ đều vĩnh sinh, cái kia vũ trụ khẳng định sẽ lộn xộn. Mà hắn cũng hiểu rõ, vì sao đại đạo bút chủ nhân lại ở từng cái cảnh giới thiết trí đủ loại kiếp nạn. Như tu hành không độ khó, người người có thể vĩnh sinh, cái kia là phi thường đáng sợ. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn tất cả mọi người hy vọng, như trực tiếp chặt đứt con đường của tất cả mọi người, sẽ chỉ làm những người này phản kháng. Biện pháp tốt nhất liền là cùng đại đạo bút chủ nhân một dạng, thiết trí độ khó, nhưng ngươi thấy hy vọng, nhưng cũng rất khó đi đến. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, giờ khắc này... hắn mới cảm giác được thành lập một cái toàn trật tự mới có nhiều khó khăn. Đương nhiên, hắn không có tính toán buông tha. Đúng lúc này, đỉnh đầu hắn thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua Trung Nam con, Thượng Thiên tộc. Nam tử trung niên nhìn xuống Diệp Huyền, bên trên nói liền là ngươi giết. Diệp Huyền gật đầu. Nam tử trung niên hai mắt híp lại. có thể từng nghe tới lên thiên giới thượng tộc. Diệp Huyền lắc đầu. Nam tử trung niên còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta không thích ngước mắt người khác, cho nên, ngươi xuống tới. Nam tử trung niên cười khẽ, không khéo, ta hết sức ưa thích người khác ngước mắt ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đột nhiên, một sợi kiếm quang phá không mà đi, nam tử trung niên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đấm ra một quyền, vô số kim quang tuôn ra. Âm âm. Chân trời trực tiếp nổ tung ra. Nam tử trung niên liên tục lùi lại vạn trượng xa, mà khi hắn sau khi dừng lại, toàn bộ thân thể trực tiếp vỡ vụn. Nam tử trung niên kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, cái kia bên trên nói là ta giết, nếu như ngươi nguyện ý nghe nghe ta vì sao muốn giết nàng, ta có khả năng tìm chút thời giờ cùng ngươi tâm sự, nếu như ngươi không muốn nghe. Ta cũng không miễn cưỡng. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, cũng là mắt vụng về. Không ngờ tới, vẫn là một cái mạnh mẽ kiếm tu, khó trách ngươi dám giết ta thượng tộc người. Diệp Huyền yên lặng. Nam tử trung niên cười lạnh, nếu như ta không muốn nghe, thì tính sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó trong lòng nói, Tiểu Tháp, nếu như là cha ta sẽ làm thế nào? Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, nếu như là chủ nhân, lúc này, hắn hẳn là tại lên thiên giới đồ thành diệt tộc. Diệp Huyền nhíu mày, cha ta điên cuồng như vậy sao? Tiểu Tháp lãnh đạm nói, ngươi cho rằng Dương người điên là gọi không sao? Cha ngươi năm đó, một khi giết, đơn giản không phải người. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ làm thế nào? Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, ta không biết, dù sao, tiểu chủ ngươi sáo lộ so chủ nhân nhiều, trang bức phương thức rất nhiều loại, ta suy nghĩ không thấu. Diệp Huyền. Nghe được Tiểu Tháp, Diệp Huyền im lặng. Chính mình hết sức ưa thích trang bức sao? Lúc này, nơi xa trung niên nam tử kia đột nhiên lại nói, ngươi có biết, ngươi giết ta thượng tộc người có hậu quả gì không? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía nam tử trung niên, bỏ mình tộc diệt. Nam tử trung niên hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi cũng là sống hiểu rõ. Diệp Huyền cười nói, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta vì cái gì dám giết nàng sao? Nam tử trung niên cười khẽ, thế nào, ngươi là muốn nói cho ta ngươi có người sau lưng? Diệp Huyền gật đầu. Nam tử trung niên lắc đầu, ngươi trẻ tuổi, ngươi đối ta thượng tộc thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Huyền yên lặng. Xuẩn. Kỳ thật, ngay từ đầu lúc, hắn là cảm thấy trung niên nam tử này xuẩn, nhưng nghĩ lại. Kỳ thật cũng không phải là như thế. Hắn sở dĩ cảm thấy đối phương xuẩn, là bởi vì hắn cảm thấy Thanh Nhi là vô địch, thế nhưng, đối phương cũng không biết Thanh Nhi. Cái này giống, một cái trong thôn thiên tài, hắn trong thôn vĩnh viễn là tên thứ nhất, bất quá, hắn chưa từng sinh ra thôn, bởi vậy, hắn sẽ bành trướng đến cho rằng phía ngoài thiên tài cũng tuyệt đối so với bất quá hắn. Vì sao? Bởi vì ngồi ở vị trí cao quá lâu về sau. Hắn sẽ bản thân trói buộc, theo tự tin biến thành tự phụ, mà lại, không dung người khác nghi vấn, ngươi một khi nghi vấn, hắn liền sẽ cho rằng ngươi là vô tri lại buồn cười. Trình độ thấp người, lòng dạ bình thường rất cao, dùng thượng vị giả thị giác nhìn xuống so với hắn người thành công, trình độ cao người, lòng dạ ngược lại rất thấp. Đã biết càng khôn lớn, yêu tiếc cỏ cây thanh. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền đột nhiên tự giễu cười một tiếng. Hắn cũng không có đi chế giễu trước mắt nam tử trung niên, hắn chế giễu chính là mình, bởi vì, nếu như không phải Thanh Nhi đề cao hắn đối thực lực nhận biết cùng hạn mức cao nhất, hắn cùng người khác cũng sẽ không có khác nhau quá nhiều. Mà lại, nhiều khi, hắn cũng có nam tử trung niên loại tâm lý này, tỉ như tại trong thế giới của hắn, lão cha cùng Thanh Nhi là tuyệt đối vô địch, hắn cho rằng Thanh Nhi cùng lão cha là tuyệt đối trần nhà, loại ý nghĩ này, nhưng thật ra là không thể làm. Dù cho sự thật liền là như thế, nhưng hắn cũng không thể nghĩ như vậy, chẳng khác nào cực hạn chính mình. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, hắn nhìn thoáng qua nam tử trung niên, sau đó nói, giết đến tận nói, là bởi vì nàng lại nhiều lần uy hiếp ta, đây là chuyện nguyên nhân gây ra. Ngươi lên trời tộc nếu là cảm thấy khẩu khí này khó nhìn, cứ tới trả thù ta, dĩ nhiên, ta cuối cùng hữu nghị nhắc nhở một chút, nếu là lại đến báo thù, như vậy. Ta liền muốn diệt ngươi thượng tộc. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệt tộc. Nam tử trung niên đột nhiên cười to, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ngươi có thể từng hiểu qua ta thượng tộc. Ngươi. Suy. Một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuyên thủng nam tử trung niên giữa chân mày, nam tử trung niên thanh âm hơi ngừng. Nơi xa, Diệp Huyền cũng không quay đầu lại. Nam tử trung niên hoảng sợ nhìn phía xa, giờ khắc này, hắn là thật sợ hãi. Bởi vì hắn cảm giác được, hắn linh hồn đang ở cấp tốc tan biến. Đối phương thật dám giết hắn. Chỉ chốc lát, nam tử trung niên xuất ra một viên truyền âm phù bóp nát, sau đó cả người tan biến ở trong sân. Tinh không bên trong, Diệp Huyền chậm rãi mà đi. Này hơn 100 vạn năm qua đọc sách, làm cho đột nhiên hiểu rõ rất nhiều chuyện, mà hắn cũng đang tại minh bạch, như thế nào tu hành chính là tu tâm. Tâm minh, vạn vật thanh. Diệp Huyền cúi đầu nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm, hắn phát hiện, tự thân vấn đề lớn nhất, liền là đối kiếm không thuần túy, không có chân chính đi nghiên cứu qua kiếm. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu tháp, lão cha đối kiếm là thái độ gì? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, giết người vũ khí. Diệp Huyền nhíu mày. Tiểu tháp nói, chủ nhân lúc trước liền là hiểu như vậy. Bất quá, hắn đối kiếm linh có rất sâu tình cảm. Có thể nói, hắn đem kiếm linh xem như là bằng hữu. Nhưng tổng thể tới nói, hắn cho rằng kiếm liền là giết người dùng. Bất quá, hắn giết người mục đích là vì bảo vệ mình thân nhân. Bởi vậy, ngươi cũng có thể lý giải thành hắn kiếm coi như thủ hộ. Thủ hộ. Diệp Huyền mỉm cười, ta đã hiểu. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, nói thực ra, này một đường đi tới, ngươi quả thật có chút quá loè loẹt. Đặc biệt là tại kiếm đạo phương diện này. Ngươi cùng chủ nhân trải qua, thật chênh lệch quá lớn, chủ nhân mặc dù có đôi khi cũng có người giúp, thế nhưng, có cái hạn độ, mà ngươi. Ngươi cho ta cảm giác chính là, ta chỉ có thể dùng, ngọa tào để hình dung. Diệp Huyền. Tiểu tháp tiếp tục nói, dĩ nhiên, ngươi cũng hết sức ưu tú, ít nhất, tại nhị đại bên trong, ngươi không có hủy tam quan ý nghĩ. Bất quá. Mục tiêu của ngươi nếu là siêu việt tam kiếm, vậy ngươi nên thích hợp cải biến một thoáng chính mình. Ta xem lâu như vậy sách, hiểu rõ một cái đạo lý, tiểu thông minh, tuyệt đối không phải trí tuệ, ngươi hết sức thông minh, thế nhưng, không thể xưng là trí tuệ, phương diện này, ngươi có khả năng học tập một thoáng vô biên chủ, ta cảm thấy vô biên chủ liền hết sức thông minh. Làm người không thể không ngông nghênh, nhưng cũng tuyệt đối không thể luôn là ngẩng đầu, vô biên chủ có được giảng được. Đối không thể địch người, nên sợ liền sợ, có thể không trêu chọc liền tuyệt không trêu chọc, người chớ có nhìn hắn như cái đầu đường xó chợ, kỳ thật, hắn xem vô cùng thông thấu, sống nhất hiểu rõ, ta nghĩ, đây chính là hắn vì sao có thể sống đến bây giờ duyên cớ. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu tháp tiếp tục nói, hành vi quân tử người xử thế, giống như là nước chảy, giỏi về tiện lợi vạn vật, lại thủy tính chí nhu, không cùng người phân tranh không ngớt. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ, có thể thấp người, mới có thể cao, có thể khúc người, mới có thể duỗi, có thể nhu người, mới có thể vừa, có thể lui người, mới có thể tiến vào. Tiểu chủ, ngươi không phải quân tử, ngươi là vừa chính vừa tà, hoặc là nói, ngươi là tư tưởng ích kỷ, đang lợi cho ngươi, ngươi liền lựa chọn chính nghĩa, tà lợi cho ngươi, ngươi liền lựa chọn tà, này kỳ thật không tốt lắm, bởi vì dễ dàng đi lại, hơn nữa còn không tự biết. Giống như hiện tại, ta cũng còn xem không rõ ngươi là cái gì kiếm đạo của ngươi tín ngưỡng là cái gì. Hoặc là nói, ngươi đến bây giờ đều không có tìm được kiếm đạo của ngươi tín ngưỡng. Nói xong, nó dừng một chút, lại nói, dĩ nhiên, ngươi đã phát hiện tự thân vấn đề, thế nhưng, ta cảm thấy ngươi là rất khó cải biến chính mình, bởi vì ngươi này người, quá tà. Nguyên tắc của ngươi cùng quan điểm, nhiều khi đều vô cùng dễ dàng bị cải biến. Tỷ như làm chỗ dựa vương hoàng là nhân gian chủ vấn đề này, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Hôm nay tâm huyết dâng trào, ta muốn làm nhân gian chủ, gặp được không thể địch người, lập tức một tiếng, mùi tới. Sau đó lại làm chỗ dựa vương. Kỳ thật, ta thật không đề nghị ngươi dạng này, ngươi muốn làm kháo sơn vương liền làm đến cùng, muốn làm nhân gian chủ liền làm nhân gian chủ, lặp đi lặp lại, tất cả mọi người hết sức phiền. Diệp Huyền không nói lời nào. Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, ngươi đừng không nói lời nào, ta chính là nói hai câu nói thật, ngươi sẽ không tức giận à. Nếu như ngươi sinh khí, ta có thể làm lời nói mới rồi không có nói qua. Diệp Huyền cười nói, ngươi vì sao lại sợ ta? Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, chủ nhân tính cách mặc dù hết sức cực đoan, thế nhưng, hắn cơ bản đều là công khai đến, ngươi khác biệt, ngươi ưa thích giở trò, mà lại, còn có thể khác biệt sáo lộ chơi. Kỳ thật, ngươi cũng không kém, ta mới vừa nói, cũng chính là tùy tiện nói một chút, ngươi chớ có làm thật. Ta cảm thấy, tiểu bút khả năng có cái gì muốn nói, tiểu bút, để lên tiếng hai câu. Diệp Huyền. Tiểu bút lãnh đạm nói, ngươi đừng sợ, nhà ngươi tiểu chủ không phải loại kia người hẹp hòi, hắn không lại bởi vì ngươi nói hai câu nói thật liền cho ngươi tiểu hài xuyên, ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu Tháp yên lặng, đối với Diệp Huyền nhân phẩm, nó vẫn luôn là cầm thái độ hoài nghi. Diệp Huyền cười nói, tiểu Tháp, ngươi nói rất đúng. Ta về sau nếu là có vấn đề gì, ngươi có khả năng nói thẳng ra. Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, ngươi sau này đường chuẩn bị đi như thế nào? Diệp Huyền mỉm cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt hắn cách đó không xa thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một nữ tử chậm rãi đi ra. Người tới, chính là Thái Sơ Trăng. Thái Sơ Trăng mỉm cười, Diệp công tử, lại gặp mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Sơ Trăng. Trăng cô nương có thế là có chuyện. Thái Sơ Trăng gật đầu, muốn mời Diệp công tử đi một chuyến trường sinh giới. Diệp Huyền nhíu mày, trường sinh giới. Thái Sơ Trăng gật đầu, một cái tụ hội, đến lúc đó, phàm trước mắt đã biết vũ trụ thế lực tối cường đều sẽ có mặt, quá khứ tông hẳn là cũng sẽ đi, mà bây giờ, Diệp công tử quan huyền thư viện danh chấn chư thiên, tự nhiên cũng có thể đi. Dĩ nhiên, cũng cần phải đi. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? Thái Sơ Trăng nhìn xem Diệp Huyền, phân địa bàn. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, phân địa bàn. Thái Sơ Trăng khẽ gật đầu, vũ trụ rất lớn, không biết chỗ, vô số kể, nhưng mỗi một năm, đều sẽ xuất hiện một chút phát hiện mới vũ trụ, dĩ nhiên, phát hiện mới vũ trụ là thuộc về người nào phát hiện liền về người nào, nhưng còn có một số, tỉ như Diệp công tử tiểu quan vũ trụ. Này loại vũ trụ là thuộc về linh khí thức tỉnh vũ trụ, này loại vũ trụ liền sẽ có tranh luận. Trừ cái đó ra, từng cái vũ trụ văn minh khác biệt, đại gia tụ tập cùng một chỗ, ngoại trừ điểm địa bàn bên ngoài, cũng có trao đổi chi ý, lẫn nhau hiểu rõ, lẫn nhau học tập, không chỉ như thế, nếu như hai bên không có cái gì xung đột lợi ích, còn có khả năng thành lập được liên minh cùng mậu dịch. Tỷ như Diệp công tử, ngươi là mở thư viện. Nếu có thế lực nguyện ý cùng ngươi hợp tác, ngươi có khả năng tại bọn hắn vũ trụ mở thư viện, bất quá, này rất khó, bởi vì Diệp công tử tu chính là tín ngưỡng lực, dưới tình huống bình thường, bọn hắn là sẽ không để cho Diệp công tử tại bọn hắn địa bàn thành lập được một loại tín ngưỡng, mà lại, Diệp công tử vẫn là bên ngoài trật tự. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Trăng cô nương, ta có khả năng tại Thái Sơ tộc mở thư viện sao? Thái Sơ Trăng trừng mắt nhìn. Không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, có chỗ tốt. Thái Sơ Trăng lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, đây là đoạn tử tuyệt tôn cách làm, cho nên, ta sẽ không cho phép. Diệp Huyền thư viện nhìn như không tranh không đoạt, chẳng qua là một cái thư viện, thực thì không phải vậy, này thư viện làm tín ngưỡng một bộ này, dần dà, Thái Sơ giới người đều tín ngưỡng thư viện, tín ngưỡng Diệp Huyền, cái kia Thái Sơ tộc còn chơi cái da rắn. Diệp Huyền cười nói, Trăng cô nương biết đại đạo thần kinh sao? Thái Sơ Trăng gật đầu, biết. Nói xong, nàng hai mắt híp lại, Diệp công tử là muốn dùng đại đạo thần kinh tới cùng ta trao đổi. Diệp Huyền gật đầu. Thái Sơ Trăng lắc đầu, lợi một mình ta, tổn hại ta toàn tộc, loại chuyện này, ta không làm. Diệp Huyền nói, đại đạo thần kinh có hai bộ, ta có khả năng hai bộ đều cho Trăng cô nương. Thái Sơ Trăng yên lặng một lát sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử không có khả năng không cho mình biện pháp dự phòng, cho nên, nếu như ta không có đoán sai, đại đạo thần kinh thực tế có ba bộ, đúng không? Diệp Huyền yên lặng. Mẹ! Nữ nhân này làm sao thông minh như vậy? Thái Sơ Trăng cười nói, Diệp công tử, tại Thái Sơ tộc mở thư viện, ta là thật sẽ không cho phép, bởi vì đây đối với Thái Sơ tộc tương lai bất lợi. Bất quá, chúng ta có khả năng đổi lại phương pháp hợp tác. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, phương pháp gì? Thái Sơ trăng trừng mắt nhìn, ngươi đừng hố ta, chúng ta có khả năng hợp lại đi hố thế lực khác. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền im lặng. Không thể không nói, đối với cái này Thái Sơ Trăng, hắn là một điểm tính tình đều không có. Nữ nhân này, hoàn toàn là không có chút nào mắc lừa. Thái Sơ Trăng lại nói, ngươi thật sự có đại đạo thần kinh ba bộ. Diệp Huyền gật đầu, có. Thái Sơ Trăng yên lặng một lát sau, nói, ngươi biết này trân quý cỡ nào sao? Diệp Huyền lắc đầu. Thái Sơ Trăng lắc đầu bất đắc dĩ, ngươi thật sự là hán tử no không biết hán tử đói. Cái này đại đạo thần kinh có thể nói là trước mắt đã biết vũ trụ cấp bậc cao nhất phương pháp tu luyện, đặc biệt là cái này đại đạo thần khí, quả thực là vô số cường giả khắc tinh. Quá khứ tông tông chủ sở dĩ cường đại như vậy, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là cái này đại đạo thần kinh. Mà nàng chỉ có bộ thứ nhất, thế nhưng, ngươi có ba bộ. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, làm ngươi muốn cùng ta làm trao đổi lúc, nói thực ra, ta hết sức tâm động. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Trăng cô nương, ngươi tầm mắt vì sao không thả dài xa một chút. Cách cục lớn một chút. Thái Sơ Trăng cười nói, ngươi liền chớ có lừa phỉnh ta. Gia nhập ngươi Quan Huyền Thư Viện, có lẽ tương lai có càng lớn sân khấu, thế nhưng, khi đó Thái Sơ tộc vẫn là Thái Sơ tộc sao? Không, lúc kia, Thái Sơ tộc sợ chẳng qua là ngươi một cái phân viện a. Đánh mất chủ quyền, Thái Sơ tộc liền không phải là Thái Sơ tộc. Diệp Huyền yên lặng. Thái Sơ Trăng tiếp tục nói, ngươi sẽ không mạnh tới đi. Đừng nói, nàng thật là có chút sợ Diệp Huyền mạnh tới. Cái tên này nếu là mạnh đến, đạo môn đều phải quỳ xuống. Diệp Huyền lắc đầu, sẽ không. Thái Sơ Trăng khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Mặc dù ta sẽ không để cho ngươi tại Thái Sơ giới mở thư viện, bất quá, ta có thể cho ta Thái Sơ tộc người đi ngươi thư viện học tập, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Thái Sơ Trăng cười nói, bất kỳ thế lực nào người, đều có thể gia nhập thư viện của ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Cho dù là quá khứ tông người, cũng có thể. Thái Sơ Trăng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là muốn đem Quan Huyền Thư Viện chế tạo thành một cái siêu nhiên thế lực. Diệp Huyền mỉm cười, Trăng cô nương, tương lai một ngày nào đó, Quan Huyền Thư Viện nhất định sẽ tại Thái Sơ giới mở mới thư viện, bởi vì ta tin tưởng, Quan Huyền Thư Viện tương lai sẽ càng ngày càng mạnh, chỉ cần Quan Huyền Thư Viện xa xa đi tại các ngươi đằng trước, tương lai. Liền là các ngươi chủ động yêu cầu gia nhập thư viện, mà không phải ta đi cầu lấy các ngươi để cho các ngươi gia nhập. Thái Sơ Trăng yên lặng. Diệp Huyền lại nói, tỷ như, ta nếu là đem đại đạo thần kinh đặt ở Quan Huyền Thư Viện, phàm ta Quan Huyền Thư Viện ưu tú học sinh, cũng có thể học tập kinh này, ngươi nói, ngươi Thái Sơ tộc bên trong có người hay không tâm động. Thái Sơ Trăng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi sẽ làm như vậy sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn. Ta vì cái gì sẽ không như thế làm? Thái Sơ Trăng yên lặng một lát sau, thấp giọng thở dài, ta đánh giá thấp Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Trăng cô nương, ngươi là một cái hết sức ưu tú người, ta rất chờ mong có thể cùng ngươi có cơ hội hợp tác. Thái Sơ Trăng cười nói, khẳng định có cơ hội. Diệp Huyền gật đầu, vậy chúng ta đi trường sinh giới đi. Thái Sơ Trăng gật đầu, tốt. Thanh âm hạ xuống. Nàng quay người phủi tay. Oanh! Trước mặt nàng thời không đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, rất nhanh, một chiếc tinh hạm to lớn chậm rãi bay ra. Thái Sơ Trăng cười nói, nơi này cách trường sinh giới thực sự quá xa, bởi vậy, chúng ta đến mượn nhờ này tinh hạm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, dùng cô nương thực lực, cũng rất xa. Thái Sơ Trăng gật đầu, vượt qua tinh không lời, cho dù là ta, sợ là cũng cần một năm lâu. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể mượn nhờ tinh hàm vượt qua thời không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Trăng cô nương có thể cho ta một mục tiêu. Thái Sơ Trăng trừng mắt nhìn, Diệp công tử có cái gì đặc thù chi pháp, có thể tốc độ cao đi đến cái kia trường sinh giới. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thái Sơ Trăng đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng tịnh chỉ một điểm tại Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền trong đầu xuất hiện một mảnh không biết thế giới. Một lát sau, Thái Sơ Trăng thu hồi ngón tay ngọc. Diệp Huyền mở hai mắt ra, Trăng cô nương, đắc tội. Nói xong, hắn trực tiếp giữ chặt Thái Sơ Trăng tay phải, sau một khắc, hai người trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy! Vô tận thời không bên trong, một sợi kiếm quang dùng một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp xuyên qua, ven đường những nơi đi qua, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Diệp Huyền bên cạnh, Thái Sơ Trăng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, trong mắt tràn ngập tò mò cùng chấn kinh. Oanh! Đúng lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên từ trước mặt hai người nơi xa kéo tới, cùng lúc đó, một đạo âm thanh khủng bố đột nhiên từ bốn phía thời không bên trong vang vọng, càng rỡ, người nào dám tự tiện vượt qua thời không? Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Thái Sơ Trăng trầm giọng nói, đây là đạo môn thời không chi thần, mau dừng lại, không phải, chúng ta có phiền toái lớn. Mà đúng lúc này, cái kia thời không chi thần thanh âm vang lên lần nữa, ngoà tào. Diệp thiếu gia. Nguyên lai là Diệp thiếu gia, còn mời Diệp thiếu gia thứ tội, Diệp thiếu gia ngài thỉnh. Thanh âm hạ xuống, cái kia cổ khí tức kinh khủng lập tức như thủy triều thối lui, liền tự như chưa bao giờ xuất hiện qua. Thái Sơ Trăng ngay cả người, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Thái Sơ Trăng yên lặng một lát sau, nói, lợi hại. Nơi nào đó hư không bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên giờ phút này mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Cái này người, chính là cái kia thời không chi thần. Hắn giờ phút này, thật chính là một trận hoảng sợ. Lão Thiên. Vừa rồi vậy mà đụng phải Kháo Sơn Vương. Đối với Kháo Sơn Vương, hắn tự nhiên là biết đến, lúc trước vũ trụ tinh không thần nhưng chính là bị con hàng này mùi mùi nhất kiếm chém giết. Mà lại, một kiếm kia còn trực tiếp xóa sạch 200 vạn vũ trụ. Sau trận chiến ấy, Diệp Huyền tại đạo môn này xem như triệt để nổi danh. Không thể chọc Kháo Sơn Vương. Đây là đạo môn hiện tại đệ nhất thiết luật. Mà vừa rồi, hắn không nghĩ tới, hắn vậy mà gặp Diệp Huyền, liền kém một chút a. Một chút, hắn thời không chi thần liền theo trên đời này biến mất a. Thật là đáng sợ. Thời không thần nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó quay người tan biến tại chỗ. Tranh thủ thời gian lưu. Nơi nào đó không biết thời không, đột nhiên, nơi này thời không uyển như một loại nước gợn nhộn nhạo, rất nhanh, hai người chậm rãi đi ra. Chính là Diệp Huyền cùng Thái Sơ Trăng. Sau khi đi ra, Diệp Huyền cảm giác đầu óc u ám vô cùng. Lần này, xuyên qua thật sự là có hơi lâu, còn tốt hắn thực lực so với lúc trước mạnh quá nhiều, không phải, thân thể của hắn cùng thần hồn căn bản không chịu nổi. Lúc này, một bên Thái Sơ Trăng đột nhiên cười nói, ngươi này kiếm, tưởng thật đến. Diệp Huyền nhìn về phía Thái Sơ Trăng, cười nói, em gái ta giúp ta chế tạo. Thái Sơ Trăng trừng mắt nhìn, vị kia váy trắng cô nương. Diệp Huyền gật đầu. Thái Sơ Trăng khẽ gật đầu, khó trách. Diệp Huyền cười nói, Thái Sơ Trăng cô nương, chúng ta bây giờ đã tại trường sinh giới đi. Thái Sơ Trăng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, bây giờ đang ở trường sinh giới. Nói xong, nàng chỉ nơi xa, bên kia liền là trường sinh thành, ta cùng thành chủ này quen biết, chúng ta đi ở tạm một thời gian. Diệp Huyền gật đầu, ngươi an bài. Thái Sơ Trăng mỉm cười, sau đó mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến, chỉ chốc lát, hai người chính là đi vào trường sinh thành, Diệp Huyền đánh giá liếc mắt này trường sinh thành, sau đó nói, thật cổ xưa. Thái Sơ Trăng cười nói, tự nhiên. Phải biết, nơi này có thể là nắm chắc ức năm lịch sử. Mấy trăm triệu. Diệp Huyền có chút chấn kinh. Thái Sơ Trăng gật đầu, này trường sinh thành xác thực đã có mấy trăm triệu năm lịch sử, mà này trường sinh nội thành Lý Gia, càng là một cái vô cùng cổ lão đại tộc, bọn hắn người rất ít, cũng cơ bản không ra trường sinh giới, thế nhưng, bọn hắn thực lực, không người dám khinh thường. Diệp Huyền nói khẽ, vùng vũ trụ này, có rất nhiều cổ lão mà lại thế lực thần bí, đúng không? Thái Sơ Trăng cười nói, đúng. Đang khi nói chuyện, hai người đã tiến vào trong thành, mới vừa gia nhập thành bên trong, nơi xa chính là đi tới một nữ tử thân mang một bộ màu tím nhạt váy dài, tóc dài xõa vai, tư thái thon dài, mỹ lệ phi thường. Nữ tử đi đến trước mặt hai người, cười nói, Trăng tử, ngươi vậy mà tới nhanh như vậy. Thái Sơ Trăng cười nói, bán tri, lại gặp mặt. Nữ tử cười nói, xác thực, lần trước gặp mặt, vẫn là tại mấy trăm năm trước. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, còn tốt, không có cảnh còn người mất. Thái Sơ Trăng cười cười, sau đó nói, giới thiệu cho ngươi một chút, bên cạnh ta vị này, Diệp công tử, Diệp Huyền, Quan Huyền thư viện sân nhỏ. Diệp Huyền. Nghe vậy, nữ tử hơi hơi ngẩn người, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, nguyên lai ngươi chính là Diệp Huyền Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, cô nương nhận biết ta. Nữ tử cười nói, dĩ nhiên. Diệp Huyền nhìn về phía Thái Sơ Trăng, Thái Sơ Trăng cười nói, đạo vũ trụ sự tình, phạm là có chút thực lực thế lực, cũng đã biết. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, Diệp công tử quả nhiên không phải tầm thường. Diệp Huyền cười nói, quấy rầy. Nữ tử cười nói, nơi nào, Diệp công tử nếu là bạn của Trăng cô nương, đó chính là ta bạn của Lý Bán Tri, đã là bằng hữu, đã có thể chớ có khách khí. Diệp Huyền mỉm cười, được rồi. Lý Bán Tri cười nói, hai vị, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền cùng Thái Sơ Trăng đi theo đi qua. Lý Bán Tri đột nhiên nói, Diệp công tử, ta tiên tổ đã từng cũng là một vị kiếm tu, hắn từng lưu lại một bộ kiếm phổ, đáng tiếc, từ hắn về sau, ta Lý gia liền lại chưa từng xuất hiện kiếm tu, bởi vậy, cái kia bản kiếm phổ một mực tại bị Long Đông. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử cũng là kiếm tu, không biết Diệp công tử có hứng thú hay không? Nếu là có hứng thú, ta có thể đem cái kia bộ kiếm phổ đưa tặng cho Diệp công tử. Một bên, Thái Sơ Trăng mỉm cười, bán tri vị này tiên tổ, có thể là thiên tri cảnh phía trên siêu cấp cường giả. Nghe vậy, Lý Bán Tri nhìn về phía Thái Sơ Trăng, mỉm cười. Thông minh người, biết từ lúc nào nên nói cái gì lời. Nếu là do nàng tới nói chính mình tiên tổ là thiên tri cảnh phía trên, này khó tránh khỏi có khoe khoang chi ý, mà nếu như không nói, lại sợ Diệp Huyền khinh thị, nhưng Thái Sơ Trăng nói, vậy liền giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên là có hứng thú. Chẳng qua là... vô công bất thụ lộc a. Lý Bán Tri lắc đầu cười một tiếng, chẳng qua là một bộ kiếm phổ mà thôi. Diệp công tử yên tâm, này không phải là cái gì người tình, liền là đơn thuần bảo đao tặng anh hùng, Diệp công tử tận có thể yên tâm. Nói xong, nàng bước nhanh tan biến tại nơi xa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý Bán Tri bóng lưng, cười nói, Trăng tử cô nương, ngươi bằng hữu này thật nhiệt tình. Thái Sơ Trăng cười nói, Diệp công tử nếu là không có một cái vô địch mùi mùi, khả năng liền sẽ không như thế nhiệt tình. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ngươi vẫn luôn là như thế nói chuyện trời đất sao? Nghe được Diệp Huyền, Thái Sơ Trăng cười cười, không nói gì nữa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Sơ Trăng, lắc đầu cười một tiếng. Nữ nhân này, thật cùng người tinh giống như. Ngay từ đầu, đối phương nhắc nhở chính mình cái kia kiếm phổ trân quý, là vì bán này Lý Bán Tri nhân tình, mà bây giờ, đối phương mở miệng nhắc nhở, là vì bán ân tình của mình. Mọi việc đều thuận lợi. Giờ khắc này, hắn mới đột nhiên cảm thấy, đây mới là này loại đại tộc hẳn là có ai quy. Trước kia những cái kia, đều là chút cái thứ đồ gì. Càng sống càng trở về. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Thái Sơ Trăng đi theo Lý Bán Tri đi tới một kiện viện nhỏ, sân nhỏ rất đơn giản, chỉ có một cái bàn gỗ, trên bàn gỗ, để đó cơ bản cổ tịch. Lý Bán Tri nhìn hai người liếc mắt, cười nói, đây là ta bình thường ưa thích đợi địa phương, các ngươi đều là người một nhà, tùy ý tòa. Thái Sơ Trăng cười cười, sau đó ngồi vào một bên, cười nói, Bán Tri, lần này điểm địa bàn, các ngươi tham dự sao? Lý Bán Tri lắc đầu, không tham dự. Thái Sơ Trăng khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Mà lúc này, Lý Bán Tri đột nhiên cười nói, bất quá, nếu như Diệp công tử muốn tham dự, ta Lý gia có thể giúp Diệp công tử. Thái Sơ Trăng nhìn thoáng qua Lý Bán Tri, yên lặng. Diệp Huyền không nói gì. Lúc này, Lý Bán Tri cười nói, Diệp công tử, ta như thế trắng trợn muốn cùng Diệp công tử chấp nối, có thể hay không nhường ngươi phản cảm. Diệp Huyền cười nói, Bán Tri cô nương, phản cảm ta sẽ không, chẳng qua là, ta có tài đức gì có thể làm cho Bán Tri cô nương coi trọng như vậy đâu. Lý Bán Tri cười nói, Diệp công tử, ngươi chớ có tự coi nhẹ mình. Nói xong, lúc này, một tên thanh tú nữ tử đi tới, tại thanh tú nữ tử trong tay, bưng lấy một bản thật dày cổ thư. Lý Bán Tri đem cái kia bản cổ tịch đưa tới Diệp Huyền trước mặt, cười nói, đây cũng là ta tiên tổ năm đó lưu lại kiếm điển, Diệp công tử có khả năng nhìn một chút. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đây liền không khách khí. Nói xong, hắn cầm lấy kiếm điển mở ra, vừa mở ra, một mảnh kiếm quang trực tiếp chui vào hắn giữa chân mày, trong chớp mắt, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Ngự kiếm thần quyết. Bộ này kiếm điển bên trong, cùng sở hữu một bộ tu luyện tâm pháp, ba bộ phi kiếm thần kỹ. Không thể không nói, Diệp Huyền hơi có chút chấn kinh. Hai bộ phi kiếm thần kỹ, bộ thứ nhất là nhân kiếm hợp nhất, dùng thân làm phi kiếm, siêu việt nhân thân cùng thân kiếm cực hạn, đi đến chân chính nhân kiếm hợp nhất, này một bộ, hắn cũng là đã không cần tu luyện, bởi vì hắn thật lâu trước liền đã có thể làm đến. Chủ yếu là này bộ hai. Mượn kiếm. Mượn vũ trụ tinh không chi kiếm, đây là thiên tri cảnh đặc hữu kỹ năng đặc thù, thiên tri cảnh có thể mượn chư thiên vạn giới vũ trụ tinh không chi thế. Mà vị này Lý gia tiên tổ thì là mượn vũ trụ tinh không chi thế dung nhập chính mình trong kiếm, nhất kiếm liền có trăm vạn vũ trụ tinh không chi thế, đã từng, vị này Lý gia tiên tổ mượn nhờ một kiếm này từng chém giết qua ba vị thiên tri cảnh. Đúng lúc này, Thái Sơ Trăng đột nhiên nói, Diệp công tử, ta có khả năng nhìn một chút sao? Diệp Huyền hơi ngẩn người, sau đó nhìn về phía Lý Bán Tri cười nói, hiện tại nó đã là Diệp công tử. Diệp Huyền cười, sau đó đem kiếm điển đưa cho Thái Sơ Trăng. Thái Sơ Trăng xem chỉ chốc lát về sau, sau đó nói, Bán Tri, ta nói thật ra, ngươi sẽ không tức giận à? Lý Bán Tri cười nói, sẽ không. Thái Sơ Trăng lắc đầu, Bán Tri, ngươi quá coi thường Diệp công tử người sau lưng, cũng xem thường Diệp công tử. Lý Bán Tri trừng mắt nhìn, nói thế nào? Thái Sơ Trăng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, chính ngươi cảm thấy thế nào? Nói thật. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, bình thường. Thái Sơ Trăng cười nói, làm thiên tri cảnh, này kiếm kỹ tuyệt đối cao hơn bình thường cường giả, một kiếm này xuống, miễu sát ba vị thiên tri cảnh, tuyệt không phải việc khó. Có thể là, đối với Diệp công tử mà nói, này loại kiếm kỹ, ta cảm thấy, Diệp công tử hẳn là chướng mắt, đúng không? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Trăng tử cô nương, này kiếm kỹ, tại ta vẫn là có rất nhiều tham khảo học tập chỗ. Thái Sơ Trăng nhìn xem Diệp Huyền, biết cái gì võ kỹ kinh khủng nhất sao? Không đợi Diệp Huyền nói chuyện, Thái Sơ Trăng lại nói, thánh võ kỹ. Diệp Huyền nhíu mày, thánh võ kỹ. Thái Sơ Trăng cười nói, cũng là mượn vũ trụ tinh không chi thế, bất quá, khác biệt chính là, thánh võ kỹ mượn vũ trụ tinh không chi thế. Là không cần đi qua đạo môn vũ trụ tinh không thần đồng ý. Dưới tình huống bình thường, thiên tri cảnh cường giả thực chiến thần thông võ kỹ, là cần đi qua đạo môn vũ trụ tinh không thần đồng ý, tinh không thần nếu là không đồng ý, ngươi liền sợi lông đều mượn không được. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, phàm đi đến thiên tri cảnh cường giả, đều cần đi đạo môn lập hồ sơ. Ngươi có khả năng đánh nhau, có thể mượn vũ trụ tinh không chi thế. Nhưng điều kiện tiên quyết là đến đi qua ta đạo môn cho phép. Này liền có chút giống nhân gian lập hồ sơ. Nói xong, nàng cười, tiếp tục nói, đây là đạo môn cho phép hợp pháp thiên tri cảnh cường giả, mà còn có một loại thiên tri cảnh cường giả, bọn hắn mượn vũ trụ tinh không chi thế, là không cần đi qua đạo môn đồng ý, bọn hắn được xưng là thiên tri thánh cảnh, dĩ nhiên, loại này cường giả rất ít, trăm vạn cái thiên tri cảnh cường giả bên trong. Sợ là không có 10 cái. Mà bọn hắn thi triển võ kỹ, bình thường được xưng là thánh võ kỹ, một môn thánh võ kỹ, đủ để cho vô số đỉnh cấp thế lực điên cuồng. Bởi vì đã từng sở dĩ xuất hiện thiên tri thánh cảnh, cũng là bởi vì thánh võ kỹ, không phải thiên tri thánh cảnh cường giả sáng tạo ra, mà là thiên tri cảnh cường giả có được thánh võ kỹ về sau, bọn hắn mới biến thành thiên tri thánh cảnh. Một bên, Lý Bán Tri uống một ngụm trà, không nói gì. Nàng như thế nào hiểu rõ Thái Sơ Trăng ý tứ? Thái Sơ Trăng tại điểm tỉnh nàng, muốn dùng một môn bình thường kiếm kỹ tới lôi kéo Diệp Huyền, là không được. Diệp Huyền người sau lưng có thể cảm vũ trụ tinh không thần, không hề nghi ngờ, cấp bậc này thấp nhất đều là thiên tri thánh cảnh cường giả, nói cách khác, Diệp Huyền khẳng định là có được thánh võ kỹ. Chẳng qua là, Diệp Huyền không biết mà thôi. Thái Sơ Trăng là tại điểm tỉnh nàng, cũng là tại điểm tỉnh Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, Trăng tử cô nương, ngươi là thiên tri thánh cảnh sao? Thái Sơ Trăng lắc đầu, không phải. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, đúng không? Thái Sơ Trăng gật đầu, bất quá, tỷ tỷ của ta về sau tất nhiên sẽ là. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Thái Sơ Trăng cười nói, nàng có thể là Thái Sơ thần thể, một khi triệt để trưởng thành, thể chất của nàng, liền là cường đại nhất võ kỹ, phải biết. Ta tiên tổ năm đó cũng là Thái Sơ thần thể, mà ta tiên tổ năm đó liền từng là thiên tri thánh cảnh. Cho nên, một khi tỷ tỷ của ta triệt để thức tỉnh thể chất huyền bí, ta hẳn là liền bị nàng đánh chết. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tỷ tỷ ngươi thực lực hẳn là mạnh mẽ hơn ngươi, thế nhưng, nàng năng lực quản lý hẳn không có ngươi mạnh, các ngươi tỷ muội nếu là hợp lại, ta tin tưởng, Thái Sơ thần tộc trong tay các ngươi tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Thái Sơ Trăng cười nói, ta lúc đầu có thể là giết nàng, cho nên, ngươi cảm thấy nàng sẽ bỏ qua ta sao? Diệp Huyền yên lặng. Thái Sơ Trăng lắc đầu cười một tiếng, một cái gia tộc bên trong, xuất hiện một cái siêu cấp thiên tài, cái kia là một chuyện tốt, nhưng nếu như đồng thời xuất hiện hai cái thiên tài, vậy coi như không phải chuyện tốt gì. Mà ta Thái Sơ tộc đời trước gia chủ, lại không có cái năng lực kia đi quản lý cùng ước thúc, thế là... liền tạo thành bây giờ cục diện. Mà lại, tương lai một khi ta cùng tỷ tỷ của ta tranh chấp, Thái Sơ tộc khả năng đều sẽ bị đánh tan. Bởi vì liền trước mắt mà nói, tỷ tỷ của ta khẳng định là không đồng ý gia tộc, bởi vậy, nàng một khi ra tay, hẳn là ngay cả ta cùng Thái Sơ tộc cùng một chỗ đánh. Mà ta dễ giết nhất nàng thời điểm, là ban đầu gặp được nàng thời điểm, đáng tiếc, lúc kia nàng lại cùng với Diệp công tử. Ta lại không thể giết nàng. Nói xong, nàng thâm thẳm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, về sau ta nếu là bị giết, Diệp công tử cũng là có trách nhiệm. Diệp Huyền im lặng. Một bên, Lý Bán Tri đột nhiên cười nói, chúng ta đổi đề tài. Diệp công tử, rất xin lỗi, này kiếm điển. Nhưng ngài chế cười. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, như thế nào? Này kiếm điển đối ta cũng có thật nhiều trợ giúp. Lý Bán Tri cười cười, sau đó nói, cái kia tốt nhất. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nói, hai vị, còn có bằng hữu đến. Ta đi tiếp một chút. Các ngươi chậm trò chuyện. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa rời đi Lý Bán Tri, sau đó nói, Trăng tử cô nương, trước ngươi nói Lý gia không tham dự bất luận cái gì thế giới đấu tranh. Thái Sơ Trăng gật đầu. Đúng. Diệp Huyền nói khẽ, bọn hắn là tại mưu càng lớn sao? Thái Sơ Trăng khóe miệng hơi nhếch lên, không thể không nói, Diệp công tử thật chính là một người thông minh, ta thích cùng ngươi loại người thông minh này ở chung. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bọn hắn tại mưu cái gì? Thái Sơ Trăng trừng mắt nhìn, nhân mạch. Diệp Huyền nhíu mày. Thái Sơ Trăng cười nói, đầu tiên, bọn hắn chỉ đợi tại trường sinh giới. Không cùng bên ngoài thế lực tranh đoạt, bởi vậy, bọn họ cùng bất kỳ thế lực nào đều không có mâu thuẫn. Chớ nhìn bọn họ không cùng bên ngoài thế lực tranh lợi, kỳ thật, bọn hắn tại phía ngoài lực ảnh hưởng không kém bất kỳ một thế lực nào. Bởi vì bất kỳ một thế lực nào, đều sẽ cho bọn hắn mặt mũi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Thái Sơ Trăng cười nói, bởi vì mỗi một lần tụ hội, đều là tại trường sinh giới. Mà bọn hắn là trường sinh giới chủ nhà. Nói xong, nàng cầm lấy chén trà uống một hớp, sau đó nói, lấy một thí dụ, nếu như ta muốn diệt một cái thế lực, tại trường sinh giới tuyệt đối là vô cùng tốt một cái cơ hội, bởi vì hàng năm tới tham gia tụ hội người, đều không thể mang quá nhiều cường giả đi theo, nếu như ta sớm tại đây bên trong làm tốt mai phục đâu. Diệp Huyền yên lặng. Thái Sơ Trăng cười nói, mỗi một năm phân chia địa bàn, đều không có như vậy hài hòa, dĩ nhiên, cũng rất ít có trực tiếp ra tay đánh nhau. Nhưng nếu như ra tay đánh nhau đâu? Trừ cái đó ra, Lý Gia còn có người tại đạo môn bên trong thân cư chức cao, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lý Gia địa vị có chút siêu nhiên, mà bọn hắn, cũng lợi dụng điểm này tại từng chỗ mưu lợi, tỉ như, Lý Gia mặc dù không tranh đoạt địa bàn, nhưng lại ở từng cái vũ trụ thế lực nhận người cùng làm ăn, ngươi khả năng còn không biết, Lý Gia sinh ý, làm chính là cực kỳ lớn, chư thiên vạn giới vũ trụ, đều có sản nghiệp của bọn hắn. Liền trước mắt mà nói, việc buôn bán của bọn hắn, sau ngươi quan huyền vũ trụ tiên bảo các còn lớn hơn vô số lần, dĩ nhiên, tương lai bọn hắn khẳng định không sánh bằng ngươi quan huyền vũ trụ tiên bảo các. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Thái Sơ Trăng cười nói, ngươi vị kia tần quan cô nương quá sẽ làm ăn. Nàng loại kia thương nghiệp hình thức, quá tiên tiến. Siêu việt Lý Gia, chẳng qua là không sớm thì muộn vấn đề. Chỉ bất quá, nàng theo ngươi quan huyền thư viện cùng một chỗ trưởng thành. Ngươi làm lớn, nàng mới có thể đủ làm lớn. Không phải, nàng là rất khó đi ra quan huyền vũ trụ. Bởi vì nàng một khi đi tới, rất có thể liền sẽ bị Lý Gia chèn ép. Nói xong, nàng mỉm cười, kỳ thật, các ngươi cùng Lý Gia là đối thủ cạnh tranh. Không sớm thì muộn sẽ phát sinh mâu thuẫn. Diệp Huyền cười nói, vậy bọn hắn còn lôi kéo ta. Thái Sơ Trăng lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, ngươi nhiều khi, hết sức thông minh, thế nhưng, có đôi khi vừa giống như cái đồ đần. Ngươi thật sự cho rằng nàng là tại lôi kéo ngươi sao? Nàng nếu quả như thật muốn lôi kéo ngươi, mới vừa xuất ra liền là cái kia nửa bộ thánh võ kỹ. Mà không phải kia cái gì rác rưởi kiếm điển. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, nàng cũng chỉ là đang thử thăm dò ngươi, mà kết quả chính là, nàng thăm dò ra thực lực của ngươi, không thể nói toàn bộ, chẳng qua là, nàng có một cách đại khái hiểu rõ. Tỷ như, phía sau ngươi khẳng định có được thánh võ kỹ thiên tri thánh cảnh cường giả. Mà lại, ngươi có khuếch trương tâm. Nói xong, nàng lại uống một ngụm trà, sau đó nói, ngươi lại nhìn xem, qua không được bao lâu, ngươi phiền phức liền sẽ đến, mà lại, cho thấy thoạt nhìn cùng Lý Gia không hề có một chút quan hệ, thậm chí nàng khả năng còn sẽ ra ngoài làm người tốt. Diệp Huyền nhìn xem Thái Sơ Trăng, ngươi vì cái gì nói cho ta biết này chút? Thái Sơ Trăng đặt chén trà xuống, sau đó cười nói, đồ đần, nàng cùng ngươi có lợi ích tranh chấp, ta không có a. Diệp Huyền cười nói, không. Ngươi ta có. Mà lại, so với bọn hắn lớn. Thái Sơ Trăng cười nói, tỷ ta. Diệp Huyền gật đầu. Thái Sơ Trăng lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, ngươi đem ta nghĩ quá đơn giản. Diệp Huyền,